Bỉ Ngạn Lâm Nguyên, chương 44, góc truyện audio.com. Hồn đến ngực đau mới lưu luyến tách ra, hai người đều có chút ngượng ngùng, gió đêm lạnh, vào nhà đi. Được, một trước một sau lôi kéo nhau chậm rãi tiến vào nhà. Thiển Nguyên, thực xin lỗi. Thiển Nguyên ngàn vạn lần cũng không dự đoán được lời đáng lẽ phải do mình nói lại bị Lâm Chi Diêu giành mất, hắn hẳn mới là người giải thích. Phải là ta xin lỗi ngươi, ngươi không hề làm sai gì cả. Lâm Chi Diêu ảm đạm lắc đầu. Nếu không phải ta cả tin Lâm Thiên Tuyệt, sao lại hại ngươi lâm vào hoàn cảnh hiện tại? Thiển Nguyên vội nắm tay y la lên. Không đúng, không đúng, là ta không có bản lĩnh, không đáng để ngươi tin cậy dựa vào, xảy ra chuyện chỉ biết phát điên làm loạn, ấu trĩ đến cực điểm. Diêu, ngươi không có sai, cũng không cần xin lỗi ta, là ta không có thực lực, bảo hộ không được ngươi, bảo hộ không được tình cảm của chúng ta. Ngươi không cần tự trách như vậy, muốn trách thì trách ta. Chấm, ngươi bằng lòng tha thứ cho ta. Chấm, Thiển Nguyên lắc đầu, xin ngươi tha thứ ta trước đã. Lâm Chi Diêu sờ sờ mặt hắn, vui mừng nói. Ngươi trưởng thành rồi, tự nhiên đọc xong thấy giống như Dương Quá Tiểu Long Nữ đoàn tụ sau 16 năm xa cách ghê. 3. Thiển Nguyên trước đây bực mình nhất chính là Lâm Chi Diêu xem hắn như tiểu hài tử, hiện tại lại không thể sinh khí, chỉ cảm thấy áy náy. Sống hai lần cuộc đời, tuổi tăng không ít, lại một chút tiến bộ cũng không có, từ trước ra mình cũng thường hay nửa đùa nói chỉ số thông minh thâm tình của hắn rất thấp, hiện giờ mới biết tình cảm của mình thật sự rất kém cỏi, không phải là một tình nhân tốt, chỉ biết gây thêm phiền toái cho đối phương, giờ phút này được Lâm Chi Diêu khích lệ, với hắn mà nói càng giống như oán trách cùng ủy khuất. Diêu, chờ ta một năm ta nhất định quay về mang ngươi đi, được không? Lâm Chi Diêu tựa vào trong lòng hắn, không nói gì. Không được thì sao chứ? Bọn họ còn có quyền lựa chọn sao? Y một khắc cũng không muốn cùng Thiển Nguyên xa cách, y muốn hắn vĩnh viễn lưu lại cùng y, chính là điều này có thể sao? Trong thiên hạ đều là vương thổ, hậu tuyết cốc này không phải trốn đào nguyên. Ta đồng ý, ngươi cũng phải đáp ứng ta, nhất định phải trở về, hoàn chỉnh quay về. Ta hứa, Diêu Viễn, ta hình như mới cách đây không lâu đã cảnh cáo ngươi, nếu lại để ta bắt gặp chính là ngày chết của ngươi. Thanh Phượng, dừng tay. Thiển Nguyên thật sự rất không thích bị người khác cầm kiếm kề vào cổ, mà lại hai lần đều là cùng một người cùng một thanh kiếm chỉa vào, thế nhưng võ công của Thanh Phương giỏi hơn hắn nhiều, động thủ không có phần thắng, huống chi Lâm Chi Diêu còn đang ở bên cạnh. Thiếu chủ, người tốt nhất đừng ngăn cản ta. Chấm, Diêu, đừng kích động. Lâm Chi Diêu dứt khoát che chắn trước người Thiển Nguyên. Thanh Phượng, ta có chút không nhớ rõ mẫu phi có hạ lệnh cho ngươi giết Thiển Nguyên. Thiếu chủ, Thiển Nguyên đột nhiên nhớ tới lời nói của Trầm Lạc, chỉ cần người đến gần, Thanh Phượng sẽ giết Diêu. Diêu, không cần, ngươi lui ra sau đi. Lâm Chi Diêu nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn. Ta không sao, quay đầu đối Thanh Phượng nói. Thanh Phượng, ngươi chấp hành mệnh lệnh của Vương Phi đi. Thiếu chủ, Thanh Phượng thở hổn hển. Thiếu chủ, ngươi biết chắc rằng ta sẽ không giết người. Tốt thôi, dù sao không thể hoàn thành nhiệm vụ cũng là tội chết, ta giết hắn trước, sau đó sẽ tự sát hướng thiếu chủ tạ tội. Dừng tay, góc truyện audio.com. Ba thanh âm đồng thời vang lên, trong đó hai cái là của Lâm Chi Diêu và Thiển Nguyên, người vừa mới đến là Lâm Chi Chu. Thanh thị vệ tại hậu tuyết cốc của ta đối khách nhân của ta mời đến gây bất lợi, nói cho tại hạ một lời giải thích trước đã. Lâm Chi Diêu cùng Thiển Nguyên đều có chút bất ngờ, không dự đoán được Lâm Chi Chu sẽ xuất hiện bảo hộ hắn. Thanh Phượng sắc mặt tệ hơn, Lâm Chi Diêu cùng Lâm Chi Chu hai người nửa tàn phế, Thiển Nguyên võ công không bằng hắn, nhưng đứng phía sau Lâm Chi Chu là tên Ngũ Nhi cao thâm khó dò, Thanh Phượng sở dĩ hiện tại mới chạy đến. Cúc Nguyệt Các chính là do nửa đường bị thiếu niên lạnh băng này quấn chân, dùng tam lưu thủ đoạn mới thoát thân được. Thanh Phượng đen mặt rốt cục vẫn là đem kiếm đặt trên cổ Thiển Nguyên thu hồi lại. Thiển Nguyên cùng Lâm Chi Diêu liếc nhau, đối Thanh Phượng nói. Vương Phi không cho ta đến, bất quá là sợ ta tư lợi bội ước. Người quay về bẩm báo với Vương Phi, ta cùng với thỏa thuận của nàng vẫn hữu hiệu như cũ, mong nàng không cần lại can thiệp ta với Diêu gặp mặt. Thanh Phượng trong mũi hừ một tiếng, oán giận liếc mắt nhìn Lâm Chi Diêu một cái rồi xoay người bỏ đi. Lâm Chi Diêu thở dài, mọi người đều nói y vì Thiển Nguyên không đáng, chỉ có chính y biết vì Thiển Nguyên y thật sự có thể vứt bỏ bất cứ thứ gì. Ngũ Nhi, Lâm Chi Chu phân phó thiếu niên máy móc kia khuôn mẫu tiến lên trước. Ngũ Nhi nghe lệnh tùy tùng Diêu công tử, bảo hộ hắn chu toàn, không tiếc tánh mạng. Ngũ Nhi quỳ xuống, vâng, Chu, cốc chủ, Chu, Ngũ Nhi là tùy tùng cận thân của ngươi tuyệt đối không thể. Đúng vậy, cốc chủ, có Ngũ Nhi ở đây bảo hộ các người ta cũng yên tâm hơn nhiều. Lâm Chi Chu khoát tay ngăn chặn lời nói của hai người. Ta đã quyết định không cần nhiều lời. Đã là người của ta, ta muốn hạ mệnh lệnh gì người ngoài không có quyền can thiệp. Chu ta, chấm, Diêu Viễn, ta làm vậy không phải vì riêng gì các ngươi, cũng là vì chính ta. Ta ở Hậu Tuyết Cốc này 19 năm, thật sự chán ngán. Hy vọng ngươi sớm ngày lấy được hùng cổ, giúp ta cùng Diêu sớm ngày giải thoát. Cốc chủ, Diêu Viễn nhất định không phụ lòng kỳ vọng của ngươi. Sắc trời không còn sớm, Lâm Chi Chu để cho Thiền Nguyên ở lại. Cúc Nguyệt Các, qua đêm, đợi Lâm Chi Chu cùng Ngũ Nhi rời đi, Thiền Nguyên đã có chút bắt đầu mặt nóng tim đập, hai người thật lâu không có thân mật. Diêu, có chuyện kia, Thiền Nguyên chi chi ngô ngô, cái gì, Lâm Chi Diêu đang trải giường, nghe thấy Thiền Nguyên đặt câu hỏi, quay đầu lại. Chính là, người ăn, hù tâm đan kia, lại uống khổ tuyết trà, vậy cũng không thể chuyện kia, được sao? Cái gì, ai nha, chính là chuyện kia thôi. Lâm Chi Diêu giả vờ không biết, người rốt cục muốn nói gì. Thiền Nguyên reo gào lên, chính là làm tình thôi, người biết còn giả bộ cái gì. Ha ha ha, giỏi, người tiểu yêu tinh này lại cố ý đùa bỡn lão công của mình, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Nói xong liền như lang đói trong truyền thuyết bổ nhào lại. Ha ha, Thiền Nguyên, ta sai rồi, đừng chọt, ha ha ha. Thân thể Lâm Chi Diêu đặc biệt mẫn cảm, sợ đau lại sợ nhột, bị Thiền Nguyên chọt đến không ngừng lên tiếng cầu xin. A ha, ta nói, ngươi trước buông ra. Thiền Nguyên đã rất lâu không nhìn thấy y cười lớn như vậy, cũng bất giác cười mở. Tiểu yêu tinh, cho ngươi biết cái gì kêu là uy phu. Còn không tự giác thành thật nhận tội. Lâm Chi Diêu tại bên tai hắn cười ha ha. Ta ôm ngươi thì có thể rồi. Gocchuyenaudio.com. Thiền Nguyên thân mình cứng đờ, sắc mặt nhất thời thay đổi. Vốn hai nam nhân ở cùng nhau cũng không có quy định ai công ai thụ, chỉ vì Lâm Chi Diêu là một thuần linh, Thiền Nguyên chưa từng nghĩ đến trình mình cũng sẽ có một ngày bị y ôm, nhưng nếu như y yêu cầu, mình cũng không thể cự tuyệt, chỉ là, hắn thật sự chưa có chuẩn bị tinh thần. Chuyện đó, Diêu Chi bằng chúng ta đừng làm đến bước cuối cùng được không? Nhưng mà người ta rất muốn, Thiền Nguyên mồ hôi chảy ròng ròng, nghẹn nửa ngày, rốt cục giống như tráng sĩ chặt tay. Tốt, được thôi, ha ha ha, Lâm Chi Diêu rốt cục nhịn không được không chút hình tượng cười nghiêng ngửa. Ta gạt ngươi thôi, ha ha ha, thật giỏi, xem ta trừng trị ngươi như thế nào đây. Hai người hồ loạn đánh qua đánh lại cùng một chỗ, loạn thành một đống. Náo loạn trong chút lát, y sam hai người đều không chỉnh tề, Thiền Nguyên ôm y, bỗng nhiên tình dục hừng hực, khó có thể tự kiềm chế được, không kịp đợi y thích ứng, để y khóa ngồi trên người mình, khẩn thiết ôm lấy thắt lưng của y nhấn xuống, kiên định đỉnh tiến vào chỗ sâu trong người y, sau đó toàn thân run rẩy từng đợt sóng cuồng công kích. Diêu, Diêu, ta muốn ngươi, muốn ta, ôm chặt ta, a ưm, en, Thiền Nguyên, ta yêu ngươi, sao vậy, sao lại đột nhiên dừng lại tò mò nhìn hắn. Thiền Nguyên hôn y, bảo bối, đây là lần đầu tiên ngươi nói yêu ta. Chấm, a, phải không, Lâm Chi Diêu bỗng nhiên trở nên thẹn thùng, ta chưa từng nói qua sao, sao lại cảm thấy giống như đã nói qua rất nhiều lần. Ha ha, bàn tay Thiền Nguyên hướng nơi hai người kết hợp, đại khái chỉ dùng cái miệng nhỏ nhắn này để nói thôi. A, đừng, ô, ngươi hư hỏng. Thiền Nguyên mạnh mẽ luồn một ngón tay vào, khiến cho Lâm Chi Diêu thét chói tay, nhưng cũng càng kích thích khó nhịn ôm sát cổ y cắn thật mạnh vào bả vai hắn. Bảo bối, Diêu ta cũng yêu ngươi. Thiền Nguyên, một lần rồi lại một lần, dùng miệng, dùng thân, dùng tâm nói với ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Hai người rốt cục tại lúc niêm trù nồng đậm ái ý đạt đến cao trào đã mong đợi từ lâu, cũng càng thêm xác định ý nghĩa sinh mệnh của chính mình. Mặc dù ly biệt cận kề, mặc dù tương lai nhiều âu lo, chỉ có tình yêu của chúng ta, chỉ cần ngươi vẫn yêu ta. Khách chương.